Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi một bước đều vô cùng chính xác, tuyệt đối tiến hành cẩn thận tỉ mỉ dựa theo mệnh lệnh của Cổ Vân. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1451, chiếm hải thú đan, rất nhanh, luyện đan đã tiến vào trạng thái nóng rực. Hai cái đan lô tuy rằng chênh lệch thật lớn, phương pháp luyện chế tựa hồ cũng có chút khác biệt, nhưng trong hai cái đan lô đều truyền ra một tia mùi tanh của linh hương. Đây là mùi đặc trưng của yêu thú nội đan luyện chế đan dược, rất nhiều tu sĩ ở đây đều hết sức quen thuộc đối với cái này. Nhưng phần lớn thời gian nội đan yêu thú sẽ dùng chung với linh thảo, cho nên loại mùi tanh này sẽ bị che giấu đi mà thôi. Hải thú đan, hoàn toàn dùng, nội đan yêu thú luyện chế thành, tự nhiên có loại mùi vị đặc thù này. Có loại mùi này cũng có nghĩa là, tốc độ luyện đan của hai người không sai biệt nhiều, về phần phẩm chất thành đan như thế nào, mọi người cũng khó mà nói. Cùng Hồng Vận đạo hữu tỉ thí luyện chế hải thú đan, quả nhiên là si tâm vọng tưởng. Nói chính là, Hồng Vận đạo hữu sáng tạo hải thú đan tới nay, đã có nhiều năm thời gian, hắn luyện chế hải thú đan, vô số kể, so với hắn, chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà nói đến, người này cũng có vài phần bản sự, chưa bao giờ luyện chế hải thú đan, lại còn có thể luyện chế đến loại trình độ này, vẫn là không được, dù sao nào có lần đầu tiên luyện chế đan phương mới, liền có thể luyện chế thành công. Mọi người thảo luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, vô cùng náo nhiệt. Hồng Vận chân nhân mặt toát mồ hôi, kinh nghiệm luyện chế hải thú đan cực kỳ phong phú, nên lão rất tự tin, tuy thanh âm bên ngoài ảnh hưởng đến lão nhưng tự nhận mình tất thắng. Một bên khác, Cổ Vân không ngừng nhắc nhở lão giả kia nên luyện chế như thế nào, hải thú đan cũng không phức tạp, nhưng đan dược này quá mức thô sơ, có rất nhiều chỗ đáng giá ưu hóa. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thể ưu hóa quá nhiều, nếu không một khi ưu hóa quá độ, liền có thể khiến đan dược này không còn là hải thú đan nữa. Nếu Hồng Vận chân nhân lấy cái này làm tích cực, Cổ Vân thật ra không có phương pháp tốt phản bác hắn. Ước chừng một thời gian này vẫn tương đối dài. Nhưng không có tu sĩ rời đi, ngược lại các tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ đều muốn đến xem, rốt cuộc là kết quả gì. Đại bộ phận tu sĩ, đối với Cổ Vân sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm. Mở lò, Cổ Ngữ trầm giọng nói, thanh âm này khiến không ít tu sĩ chấn kinh. Đan dược của Hồng Vận chân nhân còn đang trong quá trình luyện chế, đan dược của phe Cổ Vân đã luyện chế xong rồi. So với người sáng tạo đan phương tốc độ luyện chế nhanh hơn, cái này có thể thành công sao? Tất cả mọi người đối với cái này tràn đầy nghi vấn. Lò luyện đan mở ra, linh hương nồng đậm đập vào mặt. Trong lò đan, 10 viên đan dược xếp thành một hàng, trên đan dược xanh mơn mởn, tản mát ra khí tức linh lực nồng đậm. Thành công rồi sao? Lão giả có chút không thể tin được tất cả cái này. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình lần đầu tiên luyện chế hải thú đan là có thể lấy được thành công. Trong lòng lão giả hiểu rõ, đây cũng không phải là bản lĩnh của hắn, mà là bản lĩnh của sư tôn. Luyện chế một đan phương hoàn toàn mới, có. Luyện đan sư cường đại nhìn một lần liền có khả năng luyện chế thành công, nhưng so với chỉ điểm người khác luyện chế thành công, độ khó lại tăng lớn không ít. Cho dù là hiện tại, lão giả này cũng không dám cam đoan, lần tiếp theo mình luyện chế hải thú đan liền nhất định có thể thành công. Bất quá, kinh nghiệm luyện chế lần này làm cho lão giả học tập không ít, tin tưởng trải qua mấy lần luyện chế, hắn có thể nắm giữ phương pháp luyện chế hải thú đan này. Thành công rồi, tu sĩ vây xem cũng không thể tin được, bọn họ không nghĩ tới chẳng những thành công luyện chế hải thú đan, còn thành công luyện chế 10 viên, hơn nữa phẩm chất cũng là tốt nhất trên thị trường. Hồng Vận chân nhân tuy rằng toàn tâm luyện chế đan dược, nhưng mà thanh âm hỗn độn bên ngoài, hắn không có khả năng một chút cũng nghe không được. Nghe được những tiếng hoan hô này, hắn tựa hồ ý thức được, có chút không ổn. Sau khi lò luyện đan của đối phương mở ra, đến cùng luyện chế thành công mấy viên? Hoặc là căn bản không có luyện chế thành công? Trong lòng Hồng Vận chân nhân có chút linh noán, hắn áp chế hiếu kỳ trong lòng, toàn tâm luyện đan. Trọn vẹn 3 canh giờ, Hồng Vận chân nhân rốt cục luyện chế thành công. Có thể ở chỗ này vây xem 3 canh giờ, đích xác cũng rảnh rỗi. Trong 3 canh giờ này, Cổ Vân phân biệt chỉ điểm kỹ xảo luyện đan cho 4 đệ tử. Thật ra cũng chính là kỹ xảo luyện chế hải thú đan tinh túy. Hải thú đan đích xác là đan dược không tệ, nhưng trong nội đan yêu thú có chứa quá nhiều tạp chất. Tu sĩ cao giai bình thường không biết dùng nội đơn yêu thú hoàn chỉnh luyện chế đơn dược, chỉ dùng một phần hoặc 1% đơn dược để luyện đơn. Ở mức độ rất lớn, làm giảm bớt độc tính trong nội đan yêu thú. Nhưng ở tu sĩ cấp thấp, sử dụng nội đơn yêu thú cấp thấp lại không chú ý đến. Nên mới xuất hiện tình huống sử dụng nội đơn yêu thú để luyện đơn. Độc tính nội đan yêu thú tương đối nhiều, chỉ cần thoáng chắt lọc là có thể đạt được phẩm chất không tệ, nếu có thể chắt lọc đến trình độ nhất định, liền không còn là hải thú đan như bây giờ, mà trở thành một loại hải thú đan hoàn toàn mới. Điều này cũng có nghĩa là đan dược có hiệu quả tốt hơn, độc tính càng ít, phẩm chất cũng càng cao hơn. Chẳng những có thể phát huy hoàn chỉnh hiệu dụng nội đan yêu thú, nhưng mà phản vệ của thân thể cũng ít đi rất nhiều. Bốn gã tu sĩ nghe Cổ Vân giảng giải, bộ dáng như hiểu ra. Bọn họ là tu sĩ trên biển, đại bộ phận đan dược đều sẽ đề cập đến nội đan yêu thú, chỉ là dùng lượng bao nhiêu mà thôi. Loại phương pháp trích xuất này có thể tăng lên phẩm chất của các loại đan dược cực lớn, cũng sinh ra trùng kích cực lớn đối với lý niệm luyện đan của bọn họ. Nói tóm lại, bốn người cho rằng, linh thạch này, tiêu phí vật siêu giá trị. Tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Càng học tập, bọn họ cảm giác được bản thân nông cạn, đương nhiên tăng lên cũng vô cùng to lớn. Luyện đan, vốn là một loại tu luyện, ở trong đám người luyện đan, cũng không có bất kỳ không ổn, ngược lại có thể tăng tiến tâm trí. Bốn người các ngươi, đem tinh túy hải thú đan ta vừa mới truyền thụ cho các ngươi luyện chế ra một phần. Bốn người vội vàng chắp tay đáp ứng, phân biệt luyện chế. Trong lúc nhất thời, càng trở nên náo nhiệt, ngoại trừ Hồng Vận chân nhân đang luyện đan, bốn tên tu sĩ này lần nữa luyện đan, đây là rất nhiều tu sĩ chưa bao giờ thấy qua. Cổ Vân quan sát quá trình luyện đan của bốn người, thỉnh thoảng nhắc nhở một chút, nhưng cũng không nhắc nhở quá nhiều, bản thân quá trình chiết xuất là một quá trình phức tạp, giao cho bọn họ nắm giữ, cho dù là sai, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với đan dược. Kết quả kém cỏi nhất chính là bọn họ hoàn toàn không có thu thập, giống như hải thú đan bình thường. Để cho bọn họ tự mình trích chỗ tốt, là để bốn người bọn họ nắm giữ cái độ lượng này, luyện chế nhiều mấy lần, liền có kinh nghiệm. Đợi đến khi bốn người luyện chế xong toàn bộ đan dược, bên Hồng Vận chân nhân kia mới có động tĩnh, lò đan mở ra, linh hương trôi nổi mà đến. 10 viên hải thú đan hoàn hảo không chút tổn hại, luyện chế thành công. Nếu là ngày thường, mọi người nhất định sẽ hoan hô nhảy nhót, nhưng là hiện tại mọi người lại có chút không quan trọng. Dù sao, bốn gã đệ tử của Cổ Vân, lò đan dược thứ hai đều luyện chế ra, Hồng Vận chân nhân mới luyện chế thành. Đây là lần đầu tiên hắn làm. Chương 1452. Sao lại thua? Hồng Vận chân nhân đứng dậy, có chút kiêu ngạo. Từ động tính lúc trước mà nói, thời gian hắn luyện chế có thể là hơi dài một chút. Nhưng mà, Hồng Vận chân nhân tự nhận là mình phạm sai lầm gì, luyện chế phẩm chất cũng không kém, cho nên nắm chắc phần thắng. Nhưng hắn thấy bốn đệ tử của Cổ Vân gần như cùng lúc mở lò luyện đan. Hình như bốn người này luyện chế đều là hải thú đan. Cái này khiến sắc mặt Hồng Vận chân nhân có chút khó coi, vừa rồi không phải chỉ có một người cùng hắn so, làm sao hiện tại có bốn người cùng hắn so. Càng làm cho Hồng Vận chân nhân không thể lý giải là, bốn người này vậy mà toàn bộ luyện chế ra đan dược. Không đúng không đúng, bọn họ luyện chế không phải hải thú đan. Hồng Vận chân nhân kêu to lên. Hắn nhìn sơ qua, phát hiện những đan dược này không giống với hải thú đan, cho nên lập tức kêu lên. Tu sĩ vây xem, đối với biểu hiện này của Hồng Vận chân nhân, lại thờ ơ, càng giống như là đang nhìn một tên hề. Đúng lúc này, một tu sĩ rốt cục không nhìn được nữa, đi qua thấp giọng nói. Hồng Vận đạo hữu, đan dược bọn họ luyện chế, sớm ở 3 canh giờ trước đã luyện chế xong, ngay bên kia, một mực không có động qua. Thẳng đến lúc này, Hồng Vận chân nhân mới chú ý tới, lò đan dược thứ 5 trong góc. 10 viên đan dược này, đích thật là hải thú đan. Hơn nữa phẩm chất đều phi thường cao, gần như cùng hắn luyện chế không có gì khác biệt. Vậy, những thứ này là, Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ Vân nói, chư vị đạo hữu đã thấy được, đan dược mà Hồng Vận chân nhân này luyện chế, cùng đan dược đệ tử của ta luyện chế, có cái gì khác nhau lớn bao nhiêu. Ta nghĩ chư vị ở nơi này nhìn lâu như vậy, hẳn là bên nào thắng, mong chư vị làm trọng tài. Mặt khác, đợi đến sau khi việc này triệt để kết thúc, tại hạ sẽ trích đan phương hải thú đan, công bố cho mọi người, đồng thời truyền thụ cho chư vị phương pháp trích ra như thế nào. Mọi người nghe vậy, đều hoan hô lên, vừa rồi bốn đệ tử của Cổ Vân luyện chế ra hải thú đan đã thành công. Hơn nữa thoạt nhìn, phẩm chất tốt hơn hải thú đan nhiều, tu sĩ phục dụng hải thú đan đều hiểu rõ, giá cả đan dược này rẻ tiền, nhưng tạp chất rất nhiều, bởi vì lợi ích thực tế, cho nên bọn họ không quan tâm. nhưng mà có chất lọc hải thú đan, loại lựa chọn tốt này, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa truyền thụ loại đan phương miễn phí này, lại có ai không muốn? Sao vậy? Hồng Vận đạo hữu thua, ta có thể làm chứng. Hồng Vận đạo hữu luyện chế đan dược, tuy rằng phẩm chất không sai biệt lắm, nhưng mà chậm 3 canh giờ, ta cho rằng Hồng Vận đạo hữu đã thua. Cho dù là các tu sĩ trước đó thân cận Hồng Vận chân nhân nhất, cũng đều cho rằng Hồng Vận chân nhân thua. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, bởi vì Hồng Vận chân nhân thật thua, hơn nữa thua thập phần triệt để. Hồng Vận chân nhân có chút không hiểu nhìn các tu sĩ chung quanh, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao mình lại thua. Đây vốn là đan dược hắn sáng tạo, làm sao có thể để cho người khác thủ thắng. Nhưng mà, bày ở nơi đó, đích thật là hải thú đan, trọn vẹn so với hắn tăng nhanh 3 canh giờ, đây quả thực là đả kích lớn nhất đối với Hồng Vận chân nhân. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người hắn. Toàn trường, thậm chí không có một người nói chuyện cho hắn. Hồng Vận chân nhân bại, triệt để bại, sắc mặt hắn xám ngoét, thất bại ngày hôm nay sẽ là sỉ nhục trong cuộc đời hắn, từ nay về sau, danh vọng của hắn ở thiên thành trên biển sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hồng Vận chân nhân quay đầu bước đi, đúng lúc này, Cổ Vân mở miệng nói, thế nào, Hồng Vận đạo hữu, không định thực hiện đổ ước sao? 200 vạn khối linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ, Cổ Vân hiện tại nhu cầu cấp bách so với linh thạch này, đương nhiên sẽ không thả hắn rời đi. Hồng Vận chân nhân hiện tại còn muốn mặt mũi hắn đều mất sạch, bản thân không muốn lưu lại thiên thành trên biển, 200 vạn khối linh thạch này, dứt khoát quyệt nợ. Hồng Vận đạo hữu nếu muốn sống lâu một chút, tốt nhất là đưa linh thạch cho ta, nếu không ta cam đoan ngươi, một khi rời khỏi hải thượng thiên thành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân không chút khách khí. Hồng Vận chân nhân chau mày. Hắn cắn răng, ném một cái túi chữ vật, quay đầu mà đi. Cổ Vân kiểm tra lại túi chữ vật. 200 vạn linh thạch, vừa đủ, quả thật khiến Cổ Vân hết sức hài lòng. Mọi người thấy vậy, cũng đều phát ra tiếng cười vang, có khả năng thật sự cười nhạo Hồng Vận chân nhân chơi xấu cùng với vô sỉ mà thôi. Đa tạ chư vị đạo hữu làm chứng kiến, trợ giúp ta thắng 200 vạn khối linh thạch này, hiện tại ta liền giảng cách chất lọc, truyền thụ cho chư vị đạo hữu hiểu được luyện đan chi đạo, phải hảo hảo nghe giảng. Cổ Vân cẩn thận giảng giải phương pháp trích lấy, tuy rằng không phải đặc biệt khó hiểu, nhưng cũng chỉ có luyện đan sư mới có thể hiểu được ý nghĩa. Những tu sĩ không hiểu luyện đan kia, tự nhiên là vẻ mặt mộng bức. Nhưng bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch, hơn nữa chiếm được hải thú đan, cùng với đan phương lấy được hải thú đan. Tuy rằng hiện tại, giá trị đan phương hải thú đan này không cao như vậy, nhưng rời khỏi hải thiên thành, kỳ thật giá trị vẫn phải có. Đối với rất nhiều luyện đan sư mà nói, bọn họ nắm giữ ảo diệu của luyện đan mới, từng người hưng phấn không thôi. Sau khi trải qua phen tỉ thí này, cùng với Cổ Vân giảng giải, rất nhiều tu sĩ đã vô cùng tín nhiệm đối với Cổ Vân. Không ít tu sĩ xuống lại, muốn cầm 10 vạn khối linh thạch đến đổi lấy một lần cơ hội chỉ điểm. Nhưng đối với Cổ Vân hiện tại đã không còn thiếu linh thạch mà nói, hắn trực tiếp từ chối. Ngược lại là chuyện 50 vạn thu đồ đệ, Cổ Vân ngược lại vẫn có lưu chỗ trống. Rất nhanh, Cổ Vân lại thu 6 đệ tử, nhập sổ 300 vạn khối linh thạch. Lại nói tiếp, Cổ Vân còn phải thật cảm tạ Hồng Vận chân nhân, nếu không có trận tỉ thí này, Cổ Vân cũng sẽ không có nhiều linh thạch như vậy. Nói tóm lại, đối với người có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được nhiều linh thạch như vậy, Cổ Vân vẫn không thể tưởng tượng được. Dẫn dắt chúng đệ tử, Cổ Vân rời khỏi phường thị, tùy tiện tìm một nơi truyền thụ cho bọn họ vài loại đan phương. Bản thân những đệ tử này chính là luyện đan sư, cũng có địa vị nhất định, có không ít người, còn có chỗ ở của mình, đều mời Cổ Vân đi tới chỗ ở của hắn định cư mấy ngày. Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối, tùy tiện chọn một vị trí. Lại tìm thời gian đi cửa hàng nào một chuyến, mua linh duyên quy thượng cổ về. Sức mạnh huyết mạch của ba con linh quy này, quả thực vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến huyết mạch trong cơ thể Cổ Vân đạt được tăng trưởng cực lớn. Nhưng mà, đó cũng không phải là điều mà Cổ Vân mong đợi nhất. Cổ Vân sở dĩ mua ba con rùa thượng cổ linh duyên này, đồng thời đạt được huyết mạch của bọn chúng, là muốn dung hợp sức mạnh huyết mạch của bọn chúng, đồng thời đạt được tinh túy huyết mạch từ trong đó. Đợi đến khi dung hợp tất cả huyết mạch linh quy, trên người Cổ Vân cảm giác được một loại nóng rực đặc thù, sau đó một đạo quang hoa chậm rãi hiện ra trên người Cổ Vân. Màn hào quang màu vàng giống như một cái mai rùa nhỏ, lơ lửng giữa không trung. Đây là tinh túy của linh quy sao? Trong mắt Cổ Vân lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên không làm cho Cổ Vân thất vọng. Một cỗ lực lượng đặc thù từ trên mai rùa màu vàng này truyền ra, mơ hồ bắt đầu khởi động khí tức thượng cổ. Chương 1453, giá thu đồ đệ cao. Trên mai rùa màu vàng, từng đạo hoa văn dày đặc, giống như trận pháp quỷ dị, rất khó phân biệt. Cổ Vân vận dụng lực lượng huyết mạch để thôi động, trên mai rùa lập tức hiện ra dày đặc sương mù, bao vây lấy Cổ Vân. Như thế, chẳng những che giấu thân hình Cổ Vân mà còn có thể bảo vệ Cổ Vân an toàn. Màn hào quang hộ thể này tiêu hao chính là lực lượng huyết mạch, chỉ cần lực lượng huyết mạch của Cổ Vân không hao hết, cũng có nghĩa là tu sĩ khác không cách nào tạo thành tổn thương đối với Cổ Vân. Đương nhiên một khi lực lượng huyết mạch hao hết, thật ra cũng không khác gì đã chết. Nói tóm lại, đây là một bí bảo tinh túy vô cùng đặc biệt, bất kể là Cổ Vân hiện tại hay là bản thể của Cổ Vân, bí bảo tinh túy này đều có tác dụng vô cùng mạnh mẽ. Tinh túy bí pháp thực lực cường đại, vượt xa bất kỳ pháp môn nào. Hơn nữa huyết phách bí pháp của bản thân khó mà tìm kiếm, chủng loại thưa thớt, không giống như bí pháp linh lực thông thường. Cho nên nắm giữ và sử dụng những bí pháp tinh túy này, đối với Cổ Vân mà nói, biểu hiện là có trợ giúp rất lớn. Tiếp theo, mục đích chủ yếu của Cổ Vân chính là tìm kiếm bí pháp tinh túy tương tự. Hải Thượng Thiên Thành này tuy ở trong biển nhưng số lượng yêu thú đỉnh cấp vẫn tương đối ít. Cổ Vân lại đi qua cửa hàng kia một hai lần, số lượng yêu thú thượng cổ mà bọn họ còn sống cũng không nhiều. Dù sao yêu thú huyết mạch thượng cổ săn giết vô cùng khó khăn, cũng chỉ có yêu thú như Linh Duyên Quy thượng cổ dễ dàng bị bắt giữ, giữ lại vật sống. Cổ Vân dự định đợi đến khi mùa giao dịch ở Hải Thượng Thiên Thành kết thúc, tiến vào chỗ sâu trong ngoại hải, tìm kiếm tung tích của yêu thú huyết mạch thượng cổ. Về phần 10 tên đệ tử vừa thu nhận này, bản thân đều là luyện đan sư, mang theo bọn họ, tác dụng không lớn. Nhưng nhân cơ hội này, Cổ Vân có thể để cho bọn họ trợ giúp mình một ít huyết phách đan dược, như thế có thể cam đoan thời điểm Cổ Vân ở ngoại hải, có đủ đan dược để dùng. Bái kiến sư tôn, bên ngoài có không ít tu sĩ cầu kiến. Người phát ra tiếng bên ngoài chính là một trong những đệ tử của Cổ Vân, gọi là Liệp Ngôn, nơi ở tạm thời của Cổ Vân chính là vì hắn. Người này ở trong thiên thành trên biển, địa vị coi như không thấp, trong 10 tên đệ tử của Cổ Vân, có thể nói là giàu có nhất, tất cả mọi người mới đồng ý cho Cổ Vân định cư ở chỗ của hắn. Nói, bẩm báo sư tôn, đám tu sĩ này nghe nói đại danh của tiền bối, đặc biệt tới bái sư. Nói cho bọn họ, hiện tại thu phí bái sư 200 vạn khối linh thạch. Cổ Vân trầm giọng nói, sư tôn, cái này, Liệp Ngôn hơi sửng sốt, sư tôn, bây giờ của ngươi, danh tiếng cực cao, nổi tiếng toàn bộ Hải Thượng Thiên Thành, hơn nữa bây giờ vừa vặn là thời điểm đặc thù, tu sĩ cũng đủ nhiều, sư tôn nếu hiện tại khai tông lập phái, được đệ tử rộng rãi, tất nhiên có thể ở trên biển Thiên Thành tạo ra một mảng thiên hạ, đệ tử cũng cam nguyện xông pha khói lửa, chết muôn lần không từ. Cổ Vân không có ý định khai sáng tông phái, mục đích thu đệ tử rất đơn giản. Chỉ là kiếm linh thạch mà thôi. Thu lấy 10 tên đệ tử này đã đủ rồi, lui ra đi. Tuân mệnh, Liệp Ngôn có chút bất đắc dĩ, nhưng mệnh lệnh của sư tôn, hắn lại không thể không nghe theo. Đối với vị sư tôn này, Liệp Ngôn vẫn là vui lòng phục tùng. Mấy ngày nay, Cổ Vân tùy tiện chỉ điểm bọn họ một chút, mặc kệ là ở trên luyện đan hay là ở trên tu luyện, trợ giúp đối với bọn họ đều vô cùng to lớn, làm cho bọn họ hiểu ra kỹ nghệ luyện đan cùng tu vi đạt được cấp tốc tăng trưởng. Đối với thực lực của sư tôn, tự nhiên không thể nghi ngờ, nhưng Cổ Vân cũng không muốn thu nhận đệ tử, thậm chí yêu cầu linh thạch cách xù như thế, cũng là chưa bao giờ thấy qua. Nhưng nếu sư tôn đã quyết định như vậy, Liệp Ngôn cũng không thể nói thêm gì nữa. Rời khỏi tiểu viện Cổ Vân định cư, Liệp Ngôn trở lại tiểu viện mình ở, giờ phút này, trong phòng tiếp khách đã tụ tập không ít tu sĩ. Những tu sĩ này, đều là đạo hữu quen thuộc Liệp Ngôn, cũng mới để cho bọn họ đi tới bên ngoài phòng tiếp khách. Trên thực tế, ở bên ngoài cửa chính, còn có không ít tu sĩ. Liệp đạo hữu, tiền bối nói thế nào? Mọi người nhìn thấy Liệp Ngôn xuất hiện thì đều đứng lên. Liệp Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu nói, thái độ của sư tôn cũng không tốt lắm, xem ra cũng không muốn thu đệ tử. Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Liệp Ngôn đương nhiên không thể nói ra chuyện Cổ Vân thu đồ đệ 200 vạn khối linh thạch. Hắn cũng có suy nghĩ của mình. Nhờ vị tiền bối này, có thể tăng địa vị của mình lên ở thiên thành trên biển. Sau một lúc trầm ngâm, Liệp Ngôn nói, tuy sư tôn không muốn thu đồ đệ, nhưng dưới khuyến cáo của ta, hắn quyết định vẫn có thể thu vài tên đệ tử, nhưng điều kiện vô cùng khắc nghiệt, người bình thường khó có thể đạt tới. Chư vị cũng nên rất rõ ràng, tính nết vị tiền bối này tương đối đặc biệt, tùy ý mà làm. Mỗi người phải nộp 200 vạn khối linh thạch mới có thể cho hắn thu làm đệ tử. Đương nhiên, cũng chỉ là nhằm vào đạo hữu đang ngồi ở đây, đạo hữu ở bên ngoài, không chỉ là 200 vạn khối linh thạch. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, 200 vạn khối linh thạch quả nhiên là số lượng không nhỏ, tu sĩ đang ngồi cũng không phải là không bỏ ra nổi, nhưng mà bái sư giao nạp nhiều linh thạch như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiều hơn ta cũng không nhiều lời, chư vị đạo hữu tự mình cân nhắc đi. Liệp Ngôn suy đoán Cổ Vân không muốn nhận đồ đệ lắm. Nếu đã vậy, hắn chỉ đơn giản nâng cao giá thu nhận đồ đệ. Bên ngoài cần 300 vạn khối linh thạch, để những tu sĩ này biết khó mà lui. Đương nhiên có người thật sự muốn bái Cổ Vân làm sư phụ. Nhiều linh thạch như vậy, Cổ Vân hẳn là sẽ không cự tuyệt. Có vài tên tu sĩ, đích xác khó có thể thừa nhận giá cả cao như thế, cáo từ mà đi. Nhưng mà 12 tu sĩ ở lại đều lấy túi chữ vật ra giao cho Liệp Ngôn, như thế khiến cho Liệp Ngôn có chút kinh ngạc. Đương nhiên, cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật 200 vạn khối linh thạch cũng là đáng giá đấy. Chỉ cần nắm giữ vài loại phương pháp luyện chế đan dược, tăng lên tài nghệ luyện đan, tuyệt đối có thể kiếm lấy trở về. Các vị đạo hữu chờ một lát, đợi đến khi sư tôn có thời gian, sẽ gặp các ngươi. Liệp Ngôn thu túi chữ vật, đi ra ngoài cửa lớn. Hắn phân phó hạ nhân làm tốt bảng hiệu, sớm đã chuẩn bị tốt. Mọi người nhìn thấy bảng hiệu này, cũng quá sợ hãi, phí tổn bái sư, vậy mà cao tới 300 vạn khối linh thạch. 50 vạn khối linh thạch lúc đó, mọi người đã cảm thấy cực cao, hiện tại tăng vọt gấp 6 lần, quả thực để cho người ta khó có thể chịu đựng. Rất nhiều người có thể lấy ra 50 vạn khối linh thạch, cũng là chắp vá lung tung, 300 vạn khối linh thạch, quả thực là không thể đùa được. Trong đám người, truyền đến vài tiếng mắng chửi. Rất nhanh, đám người dày đặc, đi một mảng lớn, chỉ còn lại hơn 10 tu sĩ. Hơn 10 tu sĩ này cũng đang kịch liệt lựa chọn, bọn họ có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, nhưng rốt cuộc có đáng giá hay không thì trong lòng vẫn còn lo lắng. Chỉ lấy 8 người, nhiều hơn liền không lấy. Liệp Ngôn thấy vậy, nói thẳng. Cộng thêm 12 người bên trong, vừa vặn 20 người, hắn hiện tại đi giao nộp, cũng là tới kịp. Cộng thêm 10 đệ tử vốn có, tổng cộng 30 đệ tử. Mặc dù Cổ Vân có yêu cầu thu đồ đệ cực cao, nhưng cũng không hạn chế đám người Liệp Ngôn thu đồ đệ, kể từ đó, một đại tông môn rất có thể sẽ ra đời. Chương 1484, huyết trì, không thể không nói, phương pháp này phi thường có hiệu quả. Tám, trong chốc lát ngắn ngủi, đã có 8 tên tu sĩ giao nạp linh thạch. Những tu sĩ còn lại sắc mặt có chút âm tình bất định, trong lòng cũng là ngũ vị trần tạp. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều có chút lo được lo mất. Các vị đạo hữu mời trở về đi, cho đến trước mắt, sư tôn đã không có kế hoạch thu đồ đệ, 30 tên đệ tử đã đầy đủ, nếu như lại có ý đồ thu đồ đệ, ta cũng sẽ kịp thời thông báo cho mọi người. Liệp Ngôn nói, tính cả 12 tu sĩ trước đó, tổng cộng 20 người, cùng đi đến trước động phủ Cổ Vân. Sư tôn, dựa theo quy củ của ngươi, ta mới chiêu mộ 20 đệ tử. Đây là linh thạch. Liệp Ngôn vừa truyền âm nhập mật, vừa báo cáo tình hình thu phí vừa rồi cho Cổ Vân biết. Dù sao đám tu sĩ này có 200 vạn khối linh thạch, cũng có tiêu chuẩn 300 vạn khối linh thạch. Cổ Vân từ trong động phủ đi ra, nhìn quanh một vòng. Nếu chư vị bái nhập môn hạ của ta, tại hạ đương nhiên sẽ truyền thụ cho các ngươi phương pháp luyện đan. Bất quá kỹ thuật luyện đan của các ngươi vàng thau lẫn lộn, lão phu trước truyền thụ cho các ngươi một ít phương pháp luyện đan cơ bản. 10 ngày sau, ta sẽ lại truyền thụ cho các ngươi bí pháp chân chính. Cổ Vân mỗi người ném một quyển sách, sau đó quay về phòng. Mặc dù trong lòng mọi người có nghi hoặc, nhưng sau khi cầm lấy quyển sách này, lật xem một phen, trên mặt từng người lộ ra vẻ vui mừng. Bản đan thư này, cùng đan thư bọn họ trước đó nhìn thấy cũng không giống nhau, phía trên chẳng những ghi lại đại lượng đan phương, hơn nữa còn có không ít tâm đắc luyện chế. Liệp Ngôn lập tức sắp xếp cho đám tu sĩ này vào ở, tiến hành tu luyện. Viện lạc này của hắn rất lớn, đủ để lợi dụng những tu sĩ này sử dụng, hơn nữa còn có thể kéo gần lại tình cảm. Cùng lúc đó, Liệp Ngôn còn bắt đầu chuẩn bị chiêu mộ đệ tử cấp thấp, thậm chí đi tới đất liền, chiêu mộ lượng lớn đệ tử cấp thấp có tư chất, trở thành nhóm đệ tử đầu tiên của tông môn. Những chuyện này Cổ Vân tất nhiên không biết, nhưng cho dù Cổ Vân biết những chuyện này thì cũng sẽ không quá để ý. Những đệ tử chiêu mộ này, Cổ Vân tuy rằng sẽ không bạc đãi bọn họ, tận lực truyền thụ cho bọn họ đủ nhiều đan phương, nhưng mà, cuối cùng có một ngày, Cổ Vân là phải rời khỏi nơi này, sẽ không vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mấy ngày sau, theo Cổ Vân dung hợp lực lượng huyết mạch, thực lực bản thân cũng tiến thêm một bước tăng trưởng. Cảm giác đối với lực lượng huyết phách chung quanh cũng đạt tới tiêu chuẩn cực cao. Trong mơ hồ, cảm giác bên trong hòn đảo này, tựa hồ liền ẩn giấu khí tức huyết phách. Cổ Vân trực tiếp khai quật trong động phủ của mình. Xuống phía dưới 3 trượng, đó là tầng cát dày đặc, những cát này đều là do san hô xương cốt cùng với một ít vỏ sò vỡ trộn lẫn mà thành. Xuống phía dưới nữa, chính là xương cốt yêu thú. Những xương cốt yêu thú này chủng loại rất nhiều, chồng chất cực kỳ nghiêm mật. Xương cốt yêu thú không giống với xương cốt của yêu thú bình thường, không dễ hư thối, hơn nữa bản thân nó còn chứa một chút linh lực yếu ớt. Thậm chí Cổ Vân có thể phát hiện sinh linh cùng loại với cốt trùng sinh sống ở đây. Nhưng những tiểu trùng này có phẩm chất cực kỳ yếu ớt, không đáng giá nhắc tới. Nếu không bọn chúng thôn vệ xương cốt quá dễ dàng, Hải Thượng Thiên Thành này cũng không còn tồn tại. Xuyên qua từng tầng xương cốt, Cổ Vân ở bên trong xương cốt này đã thông một đường hầm thẳng tắp. Những xương cốt này ép cực kỳ chặt chẽ, cho nên nước biển bên ngoài đều không có thấm vào. Theo hướng xuống phía dưới, mùi máu tanh giữa xương cốt bắt đầu trở nên nồng đậm. Những xương cốt này đọng lại ở đây năm tháng dài đằng đẵng, hơn nữa không chịu bất cứ hư hao gì, lực lượng huyết phách trong đó cũng chậm rãi phóng thích ra. Rất có khả năng lúc trước những yêu thú này chỉ bị lấy yêu đan, sau đó liền trồng chất ở chỗ này, lực lượng huyết phách của bọn họ tự nhiên có thể bảo tồn. Trong năm tháng dài đằng đẵng, máu thịt của những yêu thú này từ từ thối rữa, lực lượng huyết phách còn sót lại chậm rãi khuếch tán xuống phía dưới. Cho nên càng xuống phía dưới, lực lượng huyết phách cũng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Chỉ cần là nơi này, liền có thể sử dụng làm nơi tu luyện. Nhưng Cổ Vân cũng hiểu rõ, lực lượng huyết phách nồng đậm chân chính hẳn là ở chỗ sâu nhất. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân đi xuống tầng dưới cùng, từ dưới nhìn lên, căn bản không nhìn thấy phần cuối, cũng không biết lúc này Cổ Vân ở dưới đáy biển sâu bao nhiêu. Hiện tại, dưới chân Cổ Vân là đá ngầm cứng rắn, đá ngầm vẫn như cố thành màu đỏ như máu, khí tức huyết phách phía trên cực kỳ nồng hậu dày đặc. Đương nhiên, những huyết phách tụ tập các loại yêu thú này vô cùng hỗn độn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hấp thu lực huyết phách của Cổ Vân. Cổ Vân theo dấu vết tiến lên, mở một đường hầm ngang dọc. Rất nhanh, có một cỗ khí tức đặc biệt nồng đậm truyền tới, hấp dẫn Cổ Vân tiến đến, nói không chừng chính là nơi tụ tập huyết phách chi lực này. Chỉ chốc lát sau, trước mắt Cổ Vân rộng mở trong sáng, xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân là một không gian vô cùng lớn. Nơi này cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là bị người mở ra, có thể nhìn thấy, xương cốt bốn phía bị cắt qua vết tích. Ở trung tâm có một cái ao lớn chừng một trượng, bên trong chất lỏng màu đỏ sậm che kín, tản ra khí tức huyết phách vô cùng nồng đậm. Cổ Vân hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đúng lúc này, một âm thanh bén nhọn truyền đến. Tiểu hữu không cần tìm kiếm, lão phu ở chỗ này. Trong ao nước màu đỏ thấm hiện ra một lão giả, người này mặc đạo bào màu đỏ. Trên đạo bào có các loại trận pháp, nhìn hết sức cổ quái. Có lẽ vì đạo bào này, Cổ Vân thế nhưng trước tiên không có phát hiện hắn. Mấy trăm năm qua, tiểu hữu là người đầu tiên đến chỗ này đấy. Có thể loại tu sĩ tu luyện huyết lực như chúng ta, thật sự là quá ít. Lão giả cười ha ha ha, lão giả lão phu đã hơn 500 năm chưa từng gặp qua tu sĩ khác, nhìn thấy tiểu hữu, quả nhiên là có chút hoài niệm thời gian lúc trước. Cổ Vân chau mày, thân thể này đúng là trẻ tuổi hơn một chút. Nhưng người trước mắt không biết tu vi chân chính của Cổ Vân. Mặc dù lão phu cảm thấy rất hứng thú với ngươi, nhưng nơi này chính là nơi lão phu độc hưởng, ngươi đã đến chỗ này, liền đem lực lượng huyết phách trên người ngươi đều cống hiến ra đi. Trong mắt lão giả đột nhiên hiện ra một tia hồng quang, trên người bắn ra vô số huyết kiếm màu đỏ. Có thể lấy lực lượng huyết phách biến ảo nhiều huyết kiếm như vậy, người này tu vi không kém. Trong lòng Cổ Vân cũng không phải vô cùng e ngại, nhưng lại vô cùng cẩn thận. Người này có thể tu luyện ở đây nhiều năm, tất nhiên đã tích lũy vô số lực lượng huyết phách, thực lực của hắn đương nhiên là không kém. Bóng dáng Cổ Vân liên tục né tránh, thi triển huyết độn chi pháp ở loại địa phương này, gần như không hao phí bao nhiêu lực lượng huyết phách. Lão giả thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi. Lão giả xem ra ngươi nắm giữ không ít bí pháp huyết lực, lão phu ngược lại đã đánh giá thấp ngươi. Lão giả này hét lớn một tiếng, trong huyết trì, lúc này hồng quang bắn ra. Toàn bộ không gian tràn ngập sương mù màu đỏ, tuy rằng vẫn có thể thấy rõ chỗ gần, nhưng đã có chút mơ hồ. Giết, tất cả sương mù màu đỏ, mãnh liệt bắt đầu khởi động, khí tức mãnh liệt, phun trào trong toàn bộ không gian. Ngay cả những xương cốt yêu thú đã chết đi nhiều năm kia, vào giờ khắc này, cũng tựa hồ cảm nhận được khí tức nguyên thủy nhất, dục dịch ngóc đầu dậy. Chương 1455, bia mộ, lão phu hôm nay sẽ cho ngươi nếm thử uy lực của huyết phách đại trận. Lão giả cười ha ha ha, hồng quang xung quanh biến ảo liên tục. Những hồng quang này biến hóa đa dạng, hiện ra nhiều loại bộ dáng yêu thú. Những yêu thú này phát ra tiếng gầm gừ, điên cuồng đánh tới Cổ Vân. Xung quanh tiếng vang bắt đầu khởi động, giống như mấy vạn con yêu thú đang gào thét. Lão phu luyện thành trận pháp này đã nhiều năm, hôm nay tiểu hữu có thể thể nghiệm trận pháp này, xem như vinh hạnh của ngươi. Lão giả cười ha ha ha. Ánh mắt Cổ Vân nghiêm trọng, với sức mạnh huyết phách mà nói, Cổ Vân đương nhiên có chút không sánh bằng hắn. Nhưng từ lĩnh ngộ lực lượng huyết phách, cùng với kinh nghiệm đấu pháp, người này tuyệt đối không phải đối thủ của Cổ Vân. Hơn nữa, Cổ Vân đã sớm nhìn ra, trận pháp này có rất nhiều chỗ sơ hở, còn có rất nhiều chỗ phô trương thanh thế. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, sớm đã sợ hãi cực kỳ, nhưng đối với Cổ Vân, lại có thể thong dong đối mặt. Bóng dáng Cổ Vân liên tục lắc lư, không ngừng tiến về phía trước, huyết phách biến ảo thành yêu thú, bị Cổ Vân phất tay loại bỏ. Điều này làm cho sắc mặt lão giả này trở nên có chút khó coi. Ngươi là ai? Lão giả đương nhiên hiểu rõ, mình không có khả năng thao tác nhiều ảo giác yêu thú như vậy, thật ra rất nhiều ảo giác đều là giả, nhưng có thể phá vỡ tất cả ảo giác giả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không đợi lão giả nhiều lời, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, đã đi tới bên cạnh hắn. Huyết trì này, ta muốn. Cổ Vân đưa tay chụp vào ngực lão giả. Không ngờ, ánh mắt lão giả lại lộ ra một tia quỷ dị, sau đó đột nhiên biến mất. Để lại trong tay Cổ Vân chỉ có một bộ đạo bào màu đỏ mà thôi. Giờ phút này, sương mù màu đỏ trong phòng càng ngày càng ngưng trọng, đã hoàn toàn che đậy hai mắt Cổ Vân. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Vân dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, lực lượng huyết phách trong huyết chỉ lập tức phun trào tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Mặc dù Cổ Vân là một tu sĩ nhân loại, có được thân thể tu sĩ nhân loại, nhưng thứ Cổ Vân nắm giữ chính là lực lượng huyết phách thuần khiết, không trộn lẫn bất kỳ linh lực nào. Cho nên trong nháy mắt này, tất cả lực lượng huyết phách đều phun trào ra. Lực lượng huyết phách khổng lồ bị hấp dẫn vào trong cơ thể Cổ Vân, sau đó thông qua thân thể Cổ Vân bắn ra ngoài. Một vách chắn màu máu cực lớn xuất hiện trên người Cổ Vân. Trong sương mù, một trường ấn màu máu to lớn, che ở trên bình chướng màu máu, tạo thành một tia rung chuyển. Xem ra người này cũng không hết hy vọng, hắn nhất định phải lấy tính mạng Cổ Vân. Mà bây giờ, Cổ Vân cũng muốn lấy tính mạng của hắn. Bên thắng lợi có thể có được huyết trì này, thậm chí là lực lượng huyết phách của đối phương. Khác biệt chính là, Cổ Vân không có lựa chọn khác, không chiến không thể không làm. Mà lão giả này, vẫn có cơ hội đào tẩu. Bất quá lấy lão giả này chiếm cứ ưu thế mà nói, hắn là không thể nào đào tẩu, vì huyết trì này, hắn cũng không bỏ được đào tẩu. Ầm ầm ầm, lão giả liên tục xuất kích, tất cả công kích đều đánh trúng vòng bảo hộ màu máu. Huyết trì trở thành nơi liên tục không ngừng có lực lượng huyết mạch của Cổ Vân huyết phách. Nếu như lão giả này không có phương pháp tốt hơn, như vậy Cổ Vân cũng không cần để ý đến hắn, dựa vào lực lượng huyết phách hình thành lồng ánh sáng hộ thể, Cổ Vân có thể yên tâm hấp thu lực lượng huyết phách bên trong huyết trì này. Đợi đến khi hấp thu lực lượng huyết phách nơi này xong, thực lực Cổ Vân tự nhiên sẽ tăng trưởng cực lớn. Như thế, sau khi rằng có một khắc đồng hồ, lão giả này rốt cục không kiềm chế được. Sương mù màu máu xung quanh cũng dần dần tiêu tán. Lão giả này vẫn mặc đạo bào màu đỏ, nhìn Cổ Vân từ xa, trầm giọng nói. Cổ Vân, đạo hữu, hay là chúng ta tới làm giao dịch đi, tranh nhau người chết ta sống không bằng cùng hưởng ao máu này. Cổ Vân cũng không ngẩng đầu lên, cũng không quan tâm người này nói cái gì. Thấy Cổ Vân không để ý tới, ông lão này lại nói. Tiểu hữu vừa tới nơi đây, không nên khinh người quá đáng, ta xác thực khó có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi, một mặt là ta không muốn vận dụng quá nhiều lực lượng huyết phách, một mặt khác, ta là lo lắng hủy diệt huyết trì. Ngươi nếu như chấp mê bất ngộ, đừng trách lão phu vô tình, dù là hủy diệt huyết trì này, cũng phải đem ngươi chém giết ở nơi đây. Cổ Vân sao có thể tin rằng hợp tác với người này, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, nhưng tốc độ hấp thu lực lượng huyết phách lại không hề yếu bớt chút nào. Đồng thời, quang cháo hộ thể cũng khuếch đại ra hơn một trường. Ngươi muốn chết, thật sự cho rằng lão phu không có cách nào bắt ngươi. Tên lão giả này thấy Cổ Vân đối với hắn căn bản không để ý, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hắn vung tay lên, hào quang huyết hồng trên người ngưng tụ, huyễn hóa thành một thanh trường kiếm dài đến ba trượng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem huyết nhận chi pháp chân chính. Cự kiếm này mãnh liệt đuổi theo, ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, vô số linh quang chớp động, đánh vào màn hào quang hộ thể của Cổ Vân. Huyết phách linh quang mạnh mẽ, co lại tới lui lui, bốn phía cũng sinh ra lực trùng kích thật lớn bởi vì linh lực dẫn đến, khiến chúng tu sĩ ngã trái ngã phải. Lồng ánh sáng hộ thể run rẩy một chút, ở giữa tựa hồ xuất hiện một cái khe hở, nhưng cái khe hở này, rất nhanh liền chữa trị hoàn thiện. Lão giả này không chú ý tới, Một đạo hồng quang đột nhiên từ trong hộ thể quang cháo xuất hiện, thừa dịp loạn chui vào thân thể của hắn. Bên trong, oanh, một tiếng vang thật lớn, đạo hồng quang này lập tức phát ra nổ quang mãnh liệt. Thực lực mạnh mẽ như vậy, nhưng lại khó có thể chịu đựng được, linh lực mạnh mẽ này trùng kích. Gần như trong nháy mắt, trên lồng ngực lão giả này nổ tung ra, hình thành một cái hố to. Mà chính hắn thậm chí còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tu luyện huyết lực, tự nhiên không thể tùy tiện chết đi, nhưng kể từ đó, người này trước đó tu luyện tất cả linh lực trận pháp, đều tan thành mây khói, không còn tồn tại. Bây giờ rời khỏi nơi đây, có thể bảo vệ tính mạng của ngươi, nếu ngươi tiếp tục dừng lại nơi đây, lão phu sẽ không khách khí đối với ngươi nữa. Cổ Vân trầm giọng nói, được, tốt lắm, lão giả này không có bất kỳ suy nghĩ gì, co cẳng chạy như điên, thông qua một chỗ đường hầm không đáng chú ý, điên cuồng chạy trốn. Cũng không biết người này mở đường hầm từ chỗ nào, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại không có ý nghĩa quá lớn. Huyết trì nơi đây tuy rằng khổng lồ, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, hấp thu nhiều huyết phách lực như vậy cũng không phải việc khó. Những lực lượng huyết phách này đều là tinh hoa trong tinh hoa, mỗi một giọt đạt được đều vô cùng quý hiếm, thế nhưng hấp thu lại trở nên vô cùng thông thuận. Sức mạnh huyết phách được Cổ Vân hấp thu và dung hợp lại với nhau. Có thể nói, thu hoạch hôm nay của Cổ Vân cực kỳ phong phú. Không đến nửa canh giờ, lực lượng huyết phách trong huyết trì đã còn thừa lại không bao nhiêu. Cổ Vân hấp thu toàn bộ lực lượng huyết phách, đợi đến khi rảnh rỗi, lại từ từ tiêu hóa. Dù sao nơi đây, chung quy không phải an toàn như vậy. Sau khi hấp thu toàn bộ lực lượng huyết phách, Cổ Vân đột nhiên phát hiện, ở phía dưới huyết trì vốn có một phiến đá ngăm đen, trên đó rồng bay phượng múa, chỉ có thể nhìn thấy được một chữ viết cực kỳ đơn giản, phảng phất như là một khối bia mộ, hoặc là một cửa vào mật thất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vốn Cổ Vân định rời đi, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chương 1456, Cổ Thần Tộc, trên bia mộ màu đen, màu sắc trần hậu, tựa hồ đã có lịch sử nhiều năm. Trên đó lại là văn tự của Cổ Thần Tộc, Cổ Vân có thể mơ hồ nhận ra mấy chữ, nhưng lại không rõ hàm nghĩa ẩn chứa trong đó. Nhưng Cổ Vân có thể xác định, Cổ Thần Tộc nơi này hẳn là không giống với Cổ Thần Tộc mà Cổ Vân nhìn thấy trước đó. Cổ thần tộc bình thường, đối với lực lượng huyết phách, hứng thú cũng không lớn như vậy, thậm chí có thể nói là cực độ phản cảm. Nhưng cổ thần tộc này lại quỷ dị, lại xuất hiện ở nơi như thế này. Cổ Vân hơi trầm ngâm, vung tay lên, tấm bia đá to lớn kia chậm rãi bị kéo lên. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, xương cốt yêu thú trên đầu bắt đầu đung đưa mãnh liệt. Ánh mắt Cổ Vân lộ vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục lại, lắc lư mới dừng lại. Đây là một trận pháp. Cổ Vân thầm suy đoán, Hải Thượng Thiên Thành này có lẽ xây trên một trận pháp khổng lồ, hoặc bản thân lấy trận pháp làm cơ sở, từng chút một kiến tạo. Bây giờ Cổ Vân vận dụng trận pháp này sẽ lay động căn cơ của Hải Thượng Thiên Thành. Nếu Cổ Vân cưỡng ép sử dụng tấm bia đá này, rất có thể sẽ dẫn tới toàn bộ Hải Thiên Thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu Hữu, giúp lão phu một chuyện, lão phu nhất định trọng kim tạ ơn. Một thanh âm thâm trầm từ dưới tấm bia đá truyền đến. Ngươi là người phương nào? Cổ Vân cũng không thể nhìn thấu bia đá, rốt cuộc cất giấu cái gì. Nhưng Cổ Vân có thể xác định, người này hẳn là bị trận pháp này khống chế. Tại hạ bị huyết phách trận pháp này áp chế nhiều năm, thật vất vả gặp được tiểu hữu chỉ cần cứu ta ra ngoài, ta nhất định lấy số tiền lớn báo đáp ngươi. Cổ Vân hơi trầm ngâm, cứu người này ra, tất nhiên chỉ trong một ý niệm của Cổ Vân, nhưng Cổ Vân không biết dung chuyển bia đá này sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến mức nào. Mà thân phận của chủ nhân của giọng nói này cũng vô cùng khả nghi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu hữu không cần biết ta là ai, lấy tu vi của ngươi, tự nhiên không biết, chờ sau khi ta ra ngoài, ta sẽ thu tiểu hữu làm đồ đệ, nhất định trợ giúp tiểu hữu tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Mặc dù ngươi hiểu rất rõ tu sĩ nhân tộc, cũng cực lực che giấu khí tức bản thân, nhưng theo ta thấy, ngươi hẳn là một cổ thần tộc. Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Cổ Vân quá quen thuộc cổ thần tộc. Bởi vì bản thân Cổ Vân chính là cổ thần tộc. Tuy người này đã cố gắng che giấu, nhưng khí tức đặc thù của cổ thần tộc và những gì hiện ra trên tấm bia đá này đều khiến Cổ Vân suy đoán theo hướng này. Xem ra tiểu hữu hiểu được không ít, tại hạ đích thật là cổ thần tộc, nhưng cổ thần tộc cũng không có gì đặc biệt, không có gì khác biệt với tu sĩ nhân loại các ngươi, chờ sau khi ta ra ngoài, có thể truyền thụ cho tiểu hữu cách tu luyện cổ thần tộc, cũng có thể trở thành cổ thần tộc. Tên cổ thần tộc này vẫn đang hướng dẫn từng bước. Cổ Vân nghe vậy, không tự chủ được nở nụ cười. Loại mánh khóe bịp người này tuy không tính là cao minh, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Nếu là tu sĩ bình thường, sợ rằng sẽ tin là thật. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, lại là trăm ngàn chỗ hở, căn bản sẽ không coi đây là thật. Nếu như tên cổ thần tộc này ăn ngay nói thật, Cổ Vân ngược lại có thể trao đổi với hắn một chút, loại tình huống hiện tại này, Cổ Vân cho rằng tuyệt đối không thể thả hắn ra. Chỉ tiếc, hiện tại Cổ Vân không cách nào bố trí trận pháp, nếu không nhất định phải phong ấn hắn ở chỗ này, vĩnh viễn không được xuất hiện. Tôn giả cũng không nói ngoa như vậy, nếu có thể nói rõ sự thật, bản tôn có thể cân nhắc thả ngươi ra. Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, ngươi cũng là cổ thần tộc, tên cổ thần tộc kia nghe vậy kinh hãi, tôn giả là người phương nào, lại có thể khống chế thân thể một tu sĩ nhân loại. Ngươi không cần biết lai lịch của ta, nếu ngươi thật muốn đi ra, xuất ra đầy đủ thành ý. Tôn giả không cần tức giận, tại hạ cũng là không có cách nào. Những tu sĩ nhân loại này quá mức xảo trá, ta đã bị vây ở chỗ này hơn 3.000 năm, thấy qua mấy tên tu sĩ nhân loại, căn bản không cách nào để bọn hắn mở ra đạo phong ấn này. Nếu như tôn giả có thể giúp ta rời khỏi nơi đây, tại hạ có 2 kiện hồng hoang cổ bảo, có thể tặng cho tôn giả, mặt khác, vãn bối còn có hơn 10 kiện bí bảo của tu sĩ đỉnh cấp nhân loại, mặc dù tôn giả không có tác dụng gì, nhưng là thân thể của tu sĩ nhân loại này, hẳn là có trợ giúp. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ta chỉ muốn biết, ngươi làm sao xuất hiện ở chỗ này, nói thật, ta cũng vừa tới nơi đây không lâu, tòa tinh cầu này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thì ra là như vậy, tôn giả cũng giống như ta, bị vòng xoáy hư không cuốn vào nơi đây sao? Ta đã từng thử nghiệm rời khỏi tinh cầu này nhiều lần, thế nhưng lực lượng của vòng xoáy này thật sự rất mạnh, khiến ta khó có thể chịu đựng. Tên cổ thần tộc này nói, Cổ Vân Tịnh Diệt không trả lời, để hắn nói tiếp. Sau khi ta tới chỗ này, vốn định tu chỉnh một ngày, thực lực tăng lên một ít, sau đó đột phá bình chướng vòng xoáy nơi đây, không nghĩ tới cuốn vào trong phân tranh của một ít tu sĩ nhân loại, cũng trách ta, muốn từ trên thân những tu sĩ nhân loại này đạt được một ít chỗ tốt, cùng hiểu rõ hơn tinh cầu này, cho nên trợ giúp một gã tu sĩ nhân loại, tàn sát vô số hải thú, trồng chất ở chỗ này, hơn nữa giúp hắn giết chết rất nhiều đối thủ. Không nghĩ tới, tên tu sĩ nhân loại này cực kỳ xảo trá, sau khi đắc thủ, vậy mà thiết kế đem ta phong ấn ở chỗ này, trọn vẹn 3.000 năm thời gian, ta liền ở chỗ này vượt qua, nơi này căn bản không có bất luận thần lực gì, áp chế tu vi của ta cực lớn. Nếu như tôn giả có thể cứu ta ra ngoài, ta nguyện ý hợp tác cùng với tôn giả, cùng nhau phá tan vòng xoáy hư không, ngoài ra ta còn có một chút giải thích đối với vòng xoáy hư không, đến lúc đó ta và ngươi hợp tác, sẽ tốt hơn một chút. Lời người này nói, Cổ Vân không biết thật giả, nhưng nghe được trên tinh cầu này có vòng xoáy hư không, vẫn khiến hắn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ tinh cầu này quả thật có chút khác biệt? Thân thể Cổ Vân không ở nơi này, chỉ cần thần hồn xuất hiện ở đây. Nơi này chẳng những có tu sĩ nhân loại, lại còn có cổ thần tộc, như vậy nói rõ Cổ Vân xuất hiện nơi này, hẳn cũng không phải là ảo cảnh gì. Như vậy Cổ Vân nên rời khỏi nơi này như thế nào đây? Thần hồn của Cổ Vân, phải làm sao rời khỏi nơi này? Nếu như tu vi của Cổ Vân cực cao, đột phá được trận pháp vòng xoáy này, tiến vào trong hư không, như vậy Cổ Vân nên trở về như thế nào đây? Không có đông đảo bảo vật, không có không gian huyền diệu. Không có đông đảo khôi lỗi, yêu thú, lực lượng cổ thần tộc cùng với đông đảo tu vi. Cổ Vân hiện tại chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn kinh nghiệm vô cùng phong phú mà thôi, hơn nữa tu luyện là huyết phách chi lực, cũng không phải là linh lực. Có thể nói, hiện tại Cổ Vân không có bất kỳ phương pháp bảo mệnh nào, không có bất kỳ đường lui nào. Thậm chí Cổ Vân còn chưa tới, một khi thân thể này bị hủy, có phải Cổ Vân đã thật sự biến mất trong hạo vũ hay không? Tất cả những chuyện này đều trở nên vô cùng huyền diệu, Cổ Vân không được mà thôi. Bởi vì sự xuất hiện của tên cổ thần tộc này, Cổ Vân khó có thể cân nhắc đối với con đường tương lai. Tôn giả, ngươi suy tính thế nào rồi? Sau khi ta ra ngoài, nhất định sẽ phụ tá ngươi thật tốt. Tên cổ thần tộc này lại nhảy không ngớt, chương 1457. Tiến giai, Cổ Vân nhíu mày nghiêm túc, cũng không phải cân nhắc có nên mang tên cổ thần tộc này ra hay không. Trên thực tế, Cổ Vân đã sớm có quyết định, chỉ cần Cổ Vân ở trong thế giới này tuyệt đối sẽ không để cho cổ thần tộc này rời khỏi nơi đây. Thực lực của cổ thần tộc cường hãn, đây là Cổ Vân tận mắt thấy, cũng tự mình trải nghiệm qua. Ở trong thế giới này, không có tồn tại cường đại giống như thần vương, có thể khống chế cổ thần tộc, một khi để hắn đột phá gông cùng xiềng xích. Đối với toàn bộ thế giới, đều là uy hiếp cực lớn, đối với Cổ Vân mà nói, đồng dạng có hung hiểm rất lớn. Người lúc trước cầm tù tên cổ thần tộc này ở chỗ này, tất nhiên cũng có loại cân nhắc này. Nhưng mà tên cổ thần tộc này ở đây cũng tồn tại biến số. Sớm biết như vậy thì Cổ Vân nhất định phải vận dụng một chút sức mạnh để giữ tên tu sĩ kia lại, phòng ngừa để lộ tin tức. Cổ Vân cau mày, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên trong tay hiện lên một đạo ánh sáng màu đỏ, biến ảo thành vô số lưỡi dao sắc bén, cắt ngang trên không trung. Lượng lớn xương cốt yêu thú trong nháy mắt bị chém thành bụi, từng tầng rơi xuống. Từng tầng rơi xuống, tầng tầng bị ép chặt. Tôn giả, ngươi muốn làm gì? Tên cổ thần tộc này hiển nhiên đã ý thức được điểm này, hắn phát ra tiếng thét chói tai. Chỉ là Cổ Vân căn bản không thèm để ý, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, bụi đất đã chồng chất sâu hơn một trượng. Không bao lâu nữa, phía trên sẽ bị móc ra một huyệt động cực lớn, còn phía dưới sẽ bị xương cốt yêu thú hình thành bụi đất, cho nên từng tầng vùi lấp lại, rắn chắc chắc. Xương cốt của những yêu thú này vốn cực kỳ chắc chắn, có thể so với nham thạch, hiện tại đã hóa thành bụi, lại dính lại với nhau, so sánh với một đoạn thời gian, cho dù có người muốn tới đây, cũng phải hao phí khí lực khá lớn. Tu sĩ bình thường, hẳn là cũng sẽ không dùng hết nhiều khí lực như vậy, hướng xuống dưới đào móc. Cùng lúc đó, xương cốt bụi bặm chồng chất không ngừng, phía trên cũng không ngừng bị móc ra một cái động lớn. Mặt khác, lão giả kia chạy trốn vào đường hầm, Cổ Vân cũng dùng phương pháp tương tự, chồng chất nó lên. Hao tốn trọn vẹn 2 ngày, Cổ Vân bổ sung vào sâu 100 trượng. Theo xương cốt bụi dung hợp, dưới chân đã trở nên cực kỳ kiên cố, giống như nham thạch, ngay cả tiếng gầm rú của tên cổ thần tộc kia cũng che giấu đi, không có bất kỳ tiếng vang gì. Cho dù lão giả kia tới đây, chỉ sợ cũng không thấy rõ ràng, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiếc nuối duy nhất là ở chỗ này vẫn đang tạo thành một không gian vô cùng lớn, có lẽ sẽ có tu sĩ nào đó ngoài ý muốn phát hiện ra nơi đây, tới đây tầm bảo. Việc này ngược lại không cách nào tránh khỏi, bất quá cũng ảnh hưởng không lớn. Ngay khi Cổ Vân sắp rời đi, từ trong đống xương cốt phía trên, thế mà rơi xuống một vật sáng lóng lánh. Cổ Vân nhặt lên xem, không ngờ lại là một viên yêu đan. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, tất cả yêu thú này đều bị lấy đi yêu đan, sau đó chồng chất ở chỗ này, không ngờ lại có cá lọt lưới sau này. Nhưng sau khi nhìn thấy viên yêu đan này, Cổ Vân cảm thấy có chút không bình thường. Theo lý thuyết, một viên yêu đan, sau khi bị đặt ở trong hộp ngọc 5 tháng dài đằng đẵng như vậy, không bảo tồn ở bên trong hộp ngọc, sẽ xuất hiện thoái hóa, phẩm chất cũng sẽ giảm xuống. Nhưng yêu đan này khác, phẩm chất hoàn mỹ, sáng rực rỡ, tựa hồ mới lấy ra khỏi thể nội yêu thú. Chẳng lẽ viên yêu đan này tồn tại trong xương cốt của những yêu thú này, chẳng những không có hao tổn linh lực, ngược lại còn được thấm vào. Nghĩ đến đây nhất định là một đầu yêu thú phi thường đặc thù, mới có được nội đan huyền diệu như thế. Cổ Vân cất kỹ viên nội đan yêu thú này, trước tiên rời khỏi nơi đây, sau đó lại chậm rãi nghiên cứu. Dọc theo đường hầm do lão giả lưu lại, Cổ Vân một đường đi về phía trước, đường hầm này cùng đường hầm Cổ Vân đào móc không sai biệt lắm, ước chừng một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân xuất hiện ở trong một cái sân nhỏ. Lối ra vô cùng bí ẩn, giấu ở một mảnh lộn xộn. Nơi này xem như là bãi rác xử lý của Hải Thượng Thiên Thành, tất cả rác rưởi, xương cốt yêu thú vứt bỏ, gia thú, cùng với tạp vật còn sót lại trong sinh hoạt của tu sĩ nhân loại, toàn bộ bị vứt bỏ ở chỗ này. Tu sĩ bình thường rất ít khi đến nơi đây, cũng có một số tạp dịch sẽ ném những tạp vật kia ở chỗ này. Qua nhiều năm như vậy, rác rưởi nơi này chồng chất như núi, khi tên tu sĩ kia chạy trốn, miễn cưỡng mở ra một lối đi, nhưng hắn cũng chưa kịp che giấu nó. Dù sao không gian dưới đất, cùng hắn đã không có bất cứ quan hệ gì, hắn không quan tâm nơi này có bại lộ hay không. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, chọn một ít thú cốt và rác rưởi, trực tiếp vùi đầu vào trong đường hầm. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nơi này đã bị lấp đầy, đường hầm hoàn toàn biến mất không thấy. Cho dù lão giả kia muốn trở về theo đường cũ, chỉ sợ cũng phải hao phí một cái giá cực lớn, đợi đến sau khi trở về, phát hiện hết thảy đều thay đổi, cũng sẽ không thể lại nhấc lên gợn sóng gì nữa. Xử lý xong việc này, Cổ Vân lập tức trở về động phủ. Lại nói tiếp, dưới mặt đất ngược lại là không có trì hoãn quá nhiều. Thời gian, chẳng qua từ trong huyết trì, Cổ Vân đã thu hoạch được không ít lực lượng huyết phách. Đối với việc tăng tu vi của Cổ Vân, có trợ giúp cực lớn. Cổ Vân ngồi xếp bằng, cảm thụ lực huyết hồn đang phun trào trong cơ thể, từng luồng khí huyết trong cơ thể trào ra. Hai mắt Cổ Vân hơi nheo lại, trong nháy mắt, thần hồn Cổ Vân đột nhiên du lịch. Một đường hầm vô tận như ẩn như hiện trong hạo vũ, thần hồn của Cổ Vân bay lượn với tốc độ cực nhanh trong hạo vũ. Ven đường, vô số tinh cầu lớn nhỏ, từng cái đập vào mi mắt, thậm chí có thể thấy rõ ràng, những tu sĩ xuyên qua trong hạo vũ kia. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, vậy mà Cổ Vân đã tới Hồng Mông Thành. Hiện tại Hồng Mông Thành đã có hình có dạng, Cổ Vân thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ nhân loại đang xây dựng cung điện lầu các. Nếu đây không phải ảo cảnh, thần hồn của Cổ Vân lại có thể đến nơi xa như thế, đây là điều Cổ Vân không thể tưởng tượng. Một khắc sau, Cổ Vân vậy mà tiến vào trong không gian nham thạch bên trong Hồng Mông Thành. Ở chỗ này, Cổ Vân có thể nhìn thấy nhục thân của mình ngồi xếp bằng, trước khi bay cùng thần hồn của mình, không có bất kỳ biến hóa nào. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, Cổ Vân nhìn chằm chằm thân thể của mình không chút sức mẻ. Rất nhanh, thần hồn Cổ Vân bay đi, thuận theo thông đạo hảo vũ, cấp tốc lao vùn vụt. Hai mắt Cổ Vân đột nhiên mở ra, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cho tới giờ khắc này, Cổ Vân mới phát hiện, tu vi huyết lực của mình vậy mà đột phá cảnh giới linh tôn, đạt đến hóa thần cảnh. Điều này đối với rất nhiều tu sĩ tu luyện huyết lực mà nói, cơ hồ là không thể nào. Sau khi thu hoạch được đại lượng linh lực, Cổ Vân đột phá cảnh giới này lại như nước chảy thành sông. Cổ Vân có thể nhìn thấy tinh túy của linh quy đang phun trào trên người Cổ Vân, từng luồng ánh sáng đỏ nhàn nhạt bao phủ lên người Cổ Vân rồi tự động vận chuyển. Lực lượng huyết phách trên người Cổ Vân cũng càng thêm chân thực. Tu vi đột phá nhanh như vậy, vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Thật ra sau khi đến tu vi bực này, rời khỏi thế giới này, tung hoành hạo vũ cũng không phải việc khó. Nhưng hiện tại, Cổ Vân cũng không có gấp gáp như vậy. Thần thức Cổ Vân lại có thể đi thẳng tới Hồng Mông Thành, hơn nữa nhìn thấy thân thể của mình hoàn hảo không chút tổn hại, điều này khiến Cổ Vân cảm nhận được chỗ huyền diệu của việc này. Chương 1458, Điển lễ thu đồ đệ. Tuy rằng Cổ Vân không phải lần đầu tiên đạt tới hóa thần cảnh, nhưng tu luyện lực lượng huyết phách đạt tới hóa thần cảnh vẫn là lần đầu tiên. Thông qua tu luyện lực lượng huyết phách, Cổ Vân nắm giữ một loại lý giải khác trước nay chưa từng có, đối với nguyên lực thiên địa. Mặc kệ là linh lực hay là thần lực, cùng với huyết lực tu luyện, những phương hướng tu luyện này đều giống nhau, bọn họ đều lấy thiên địa nguyên lực làm cơ sở, từ phương hướng khác nhau cùng góc độ tiến lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Vân từ trong động phủ đi ra. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi, gió biển thổi tới, truyền đến mùi tanh của biển nhàn nhạt. Cách đó không xa, đan hương phun trào, trong đó còn có rất nhiều đan dược cấp thấp trộn lẫn trong đó. Liệp Ngôn nhìn thấy Cổ Vân ra ngoài, vội vàng đi tới, cung kính nói. Bái kiến sư tôn, không biết sư tôn có gì phân phó. Ngươi triệu tập tất cả mọi người ở đây, ta có chuyện muốn nói. Liệp Ngôn nghe vậy, lập tức nói. Lúc này, sư tôn chờ một lát. Không bao lâu sau, một hàng 30 tu sĩ xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Đối với những tu sĩ này, Cổ Vân đại bộ phận là tương đối lạ mặt, dù sao bọn họ chưa từng gặp qua mấy lần. Chuẩn bị điển lễ bái sư, từ đơn giản là được. Cổ Vân an bài. Đầu tiên Liệp Ngôn sửng sốt, sau đó cung kính nói. Thành giao, đệ tử đã sớm có chuẩn bị, mời sư tôn rời bước. Rất nhanh, mọi người đi vào trong một gian đại sảnh, trong đại sảnh này vừa vặn có 30 cái ghế, cung cấp cho 30 đệ tử ngồi xuống. Ở giữa có một cái ghế dựa linh mộc xa hoa, hẳn là chuyên môn chuẩn bị cho Cổ Vân. Phía trên một tấm bảng, cũng không có bất kỳ chữ viết gì, xem ra hẳn là vừa mới chuẩn bị xong. Cổ Vân tự nhiên biết đây là chuẩn bị để săn Ngôn, đối với việc này, hắn vẫn tương đối hài lòng. Sư tôn, có thể mở lễ chưa? Liệp Ngôn hỏi, bắt đầu từ ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là đại sư huynh của tất cả mọi người, nếu ta không có mặt, chính là ngươi định đoạt. Cổ Vân nói, đệ tử nghe theo mệnh lệnh sư tôn. Liệp Ngôn quỳ trên mặt đất, tay bưng một chén linh trà, cung kính đưa lên. Cổ Vân nhận lấy linh trà, nhấp một ngụm nhẹ, để qua một bên, như thế, lễ bái sư này coi như hoàn thành. Đối với Cổ Vân mà nói, lễ tiết quá rườm rà, thật sự là không có bất cứ cần thiết gì. Lão Phu hôm nay thu ngươi làm đồ đệ, ở trên đại điển bái sư, cũng không có bảo vật gì tặng cho ngươi, chỉ có mấy câu, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Tư chất của ngươi rất tốt, tu luyện cũng coi như chăm chỉ. Nhưng quá nhiều tâm tư, cũng không dùng trên tu luyện, nếu muốn tu vi có đột phá lớn, sau này ngươi còn cân nhắc mình muốn làm gì. Cổ Vân nói, Liệp Ngôn liên tục gật đầu, trong lòng cũng sợ hãi thán phục, kỳ thật đối với mình rốt cuộc muốn cái gì, Liệp Ngôn so với những người khác càng rõ ràng hơn. Cổ Vân có thể nói chúng tim đen, quả thật vô cùng lợi hại. Kế tiếp, lại có một đệ tử đến đây, Dương Hoa bái kiến sư tôn. Ngươi chính là Dương Hoa, ta đã nghe nói qua về ngươi. Kỹ nghệ luyện đan của ngươi, đích thật là không tầm thường, đan dược luyện chế ra, phẩm chất cũng khá cao, hơn nữa đọc lướt qua rất nhiều đan dược. Trong 30 đệ tử này, kỹ nghệ luyện đan của ngươi hẳn là cao nhất. chỗ này của ta có điển tịch đan dược và linh thảo, ngươi có thể tìm hiểu một chút. Chờ sau khi tài nghệ luyện đan của ngươi tinh tiến một trình độ nhất định, đan thư này đối với ngươi có chút tác dụng. Dương Hoa nghe vậy đại hỉ, lập tức nhận lấy đan thư. Tu sĩ còn lại đều là vẻ hâm mộ, đặc biệt là Săn Ngôn, cảm giác có chút thất lạc. Cổ Vân nói, đan thư này đối với các ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu các ngươi đạt được, ngược lại trống rỗng gia tăng phiền não, thậm chí sẽ chậm trễ thời gian của các ngươi, còn không bằng đem những đan dược mình nắm giữ tinh tiến một chút, lợi ích càng lớn. Mọi người nghe vậy, đều sờ sờ cúi đầu, xem ra tu sĩ tên Cổ Vân này Dương Hoa, đích thật là vô cùng coi trọng. Thường Thiên Khai bái kiến sư tôn, đây là một đệ tử vô cùng trẻ tuổi, thọ nguyên không nhiều lắm, dung nhan chỉ chừng mười mấy tuổi, hẳn là phục dụng chú nhan đan dược. Tư chất của ngươi cũng không kém, nếu ta là ngươi, sẽ không tu luyện kỹ nghệ luyện đan nữa, có 29 sư huynh này ở đây, bọn họ nắm giữ mấy trăm kỹ nghệ luyện đan, ngươi còn lo không có đan dược dùng sao? Những lời này của Cổ Vân khiến tất cả mọi người sững sờ. Ngay cả Thường Thiên Khai cũng có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không phải là không muốn truyền thụ cho ngươi kỹ nghệ luyện đan, bất quá tư chất luyện đan của ngươi, hẳn là còn có thể, nhưng tư chất tu luyện của ngươi cũng là cực cao, cho nên ta đề nghị ngươi toàn tâm tu luyện, không cần suy nghĩ chuyện luyện đan. Cổ Vân lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho hắn, đây là tâm đắc tu luyện năm đó của ta, có lẽ đối với ngươi tu luyện có chút trợ giúp. Đợi sau khi tu vi của ngươi tinh tiến, cũng phải quan tâm những sư huynh này nhiều hơn. Thường Thiên Khai nhận lấy quyển sách, ánh mắt thoáng có chút ngưng trọng. Trên thực tế, hắn đối với luyện đan, hoàn toàn chính xác hiểu rõ không phải quá thấu triệt, nhưng là hứng thú cho phép. Mặt khác, Thường Thiên Khai cũng không phải là tu sĩ bản địa, mà là từ đất liền mà đến, cùng các tu sĩ trong gia tộc tới đây mua một ít tài liệu yêu thú quan trọng, vừa vặn gặp phải chuyện tỉ thí luyện đan này, cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, lúc này mới nổi lên ý tưởng bái sư. 300 vạn khối linh thạch, với hắn mà nói cũng không phải số lượng lớn, cho nên hắn muốn tốn hao 300 vạn khối linh thạch. Trước khi đi, học được mấy thủ bí pháp luyện đan. Không ngờ sư tôn lại nói ra những lời này, đúng là điều hắn không ngờ tới. Đương nhiên, những lời này với hắn mà nói vô cùng đúng trọng tâm, tu sĩ trong gia tộc cũng không cho phép hắn xa vào luyện đan, để hắn tốn hao nhiều thời gian hơn ở trên tu luyện. Những chuyện này, Thường Thiên Khai tự nhiên không muốn nói ra, cung kính nói. Đa tạ sư tôn yêu ái, nhưng đệ tử vẫn muốn học một hai loại phương pháp luyện đan. Việc này tự nhiên không khó. Cơ bản phương pháp luyện đan là mỗi một tu sĩ đều phải nắm giữ, luyện chế một hai viên đan dược sở trường, đối với bản thân cũng là tu thân dưỡng tính, ta chỉ là để cho ngươi không nên quá mức trầm mê luyện đan, đến mức làm trễ nải tư chất không tệ. Đa tạ tiền bối yêu ái, các đệ tử đều có lễ bái sư, mỗi người Cổ Vân đều đưa ra một lời bình, cùng với kiến nghị đúng trọng tâm. Tuy rằng những tu sĩ này chưa chắc sẽ nghe theo đề nghị của Cổ Vân, nhưng Cổ Vân đã không thẹn với lương tâm. Bẩm báo sư tôn, đệ tử còn chiêu mộ một đám đệ tử có tư chất ưu việt từ đất liền, đợi đến khi nhóm đệ tử này đến, sẽ trở thành đan đồng, người phụ trách một ít việc vặt, tư chất ưu việt, sẽ được chúng ta thu làm đệ tử. Liệp Môn vội vàng nói lời ấy. Hắn cũng muốn xem thái độ của Cổ Vân, có phản đối việc kiến tông lập phái hay không. Những việc vặt vãnh này, không cần bẩm báo từng cái với ta, đều do ngươi quyết định. Ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình làm bất cứ chuyện gì. Câu nói này của Cổ Vân cũng coi như là cho Liệp Ngôn uống một liều thuốc an thần. Đệ tử hiểu rồi, Liệp Ngôn thấy Cổ Vân không phản đối, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Mấy ngày nay, các ngươi tự mình luyện chế đan dược, ta sẽ không định giờ đi chỗ luyện chế đan dược của các ngươi, quan sát phương pháp luyện chế của các ngươi, đồng thời chỉ điểm các ngươi luyện đan, các ngươi phải nắm bắt cơ hội này. 3 ngày sau, ta sẽ dẫn dắt các ngươi tiến về chỗ sâu hải ngoại, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1459, không biết tự lượng sức mình. Trong thời gian kế tiếp, 30 đệ tử này không ngừng luyện chế đan dược. Cổ Vân xuyên qua xuyên lại chỉ điểm cho đan dược bọn họ luyện chế. Trải qua 5 ngày huấn luyện, mỗi một tu sĩ đều nhận được tăng lên cực lớn, trên mặt mỗi một người đều là vui mừng, thu hoạch cực lớn. Sáng sớm ngày thứ 6, 30 đệ tử tề tụ trên một chiếc thuyền lớn, bọn họ muốn cưỡi chiếc thuyền lớn này đi tới ngoại hải. Đối với những tu sĩ này mà nói, vẫn là hết sức kích động, làm một luyện đan sư, bọn họ rất ít có cơ hội ra ngoài. Ngoại trừ 30 tên luyện đan sư này ra, còn có không ít tu sĩ cảnh giới linh sư để ý, ngoài ra còn có 20 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn làm hộ vệ, bọn họ phụ trách bảo hộ chu toàn cho những luyện đan sư này. Nói tóm lại, Liệp Ngôn suy tính vô cùng chu toàn. thuyền lớn ra biển cũng là một đại thịnh huống, đặc biệt là gần đây danh vọng của Cổ Vân như mặt trời ban trưa, được toàn bộ Hải Thiên Thành chú ý. Trên thực tế, gần đây cũng là thời gian đại lượng tu sĩ trở về ngoại hải. Có rất nhiều gia tộc hoặc tông môn, chính là lấy thuyền lớn làm đơn vị, đi tới ngoại hải. Ở ngoại hải, bởi vì hòn đảo cực nhỏ, điểm dừng chân không nhiều, cho nên có một chiếc thuyền lớn, có thể nói là rất nhiều diệu dụng. Thuyền lớn như vậy có thể làm căn cứ địa của hải ngoại để đông đảo tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, phòng ngừa bị đánh lén, một khi bị thương, có một chỗ đặt chân, mặt khác còn có mật thất cần thiết như luyện đan sư, luyện khí sĩ, cam đoan nơi phát ra đan dược cùng pháp bảo. Cho nên ven đường cũng có không ít thuyền cỡ lớn có rất nhiều tu sĩ, mộ danh đến đây bái phỏng Cổ Vân cũng không từ chối. Thoáng một cái đã qua nửa năm, cuối cùng chiếc thuyền lớn này cũng tiến vào trong biển. Bên trong ngoại hải có rất nhiều yêu thú, săn giết cũng rất nhanh gọn. Một khi có yêu thú thực lực mạnh, sẽ có lượng lớn tu sĩ đồng thời xuất động, cam đoan bản thân an toàn. Hiện tại con thuyền lớn này giống như là một hòn đảo nhỏ di động. Ở trên hòn đảo này hết thảy đều có tốc độ tiến lên, tuy rằng không tính là quá nhanh, nhưng cũng coi là đủ rồi. Trừ những thứ đó ra còn có một ít tu sĩ định kỳ ra ngoài tuần tra, một mặt là phân rõ phương hướng, một mặt khác là tìm kiếm địa phương có số lượng yêu thú khá nhiều. Trong khoảng thời gian này, những luyện đan sư này vẫn luyện chế đan dược. Cổ Vân cũng định kỳ giảng giải cho bọn họ một ít chuyện quan trọng trên luyện đan, cho nên trong thời gian nửa năm này, kỹ nghệ luyện đan của bọn họ tăng lên phi thường lớn. Cổ Vân thu hoạch được không ít, tất cả huyết phách của yêu thú còn sót lại do mọi người săn giết đều bị Cổ Vân thu thập hết, hơn nữa Cổ Vân còn truyền thụ cho những tu sĩ này phương pháp luyện chế huyết lực đan. Đan dược mà bọn họ luyện chế ra có trợ giúp rất lớn với việc tu luyện của Cổ Vân, nói tóm lại cũng coi như đôi bên cùng có lợi. Một ngày này, Liệp Môn lặng lẽ đi vào trong phòng Cổ Vân, thấp giọng nói. Sư tôn, ta nghe nói phía sau có một chiếc phi thuyền tốc độ cực nhanh, một mực đi theo chúng ta, tựa hồ có ý đồ khác. Một chiếc thuyền lớn ở ngoài khơi bị người theo dõi cũng là bình thường, nếu như trên chiếc thuyền lớn này không có nhiều tu sĩ cao giai, thực lực yếu kém, thì có thể sẽ có người đánh chủ ý lên bọn họ, dù sao đây là giết chết bọn họ ở trong ngoại hải, lại không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm gì, hơn nữa có thể thu hoạch được lượng lớn bảo vật, cho nên chuyện giết người đoạt bảo cũng là phi thường thường thường gặp. Nhưng trên thuyền lớn này chẳng những có 30 luyện đan sư, hơn nữa còn có 20 hộ vệ, muốn đạt được một ít chỗ tốt từ trên chiếc thuyền này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cổ Vân cũng không rõ lắm về những tu sĩ theo dõi phía sau, tuy thực lực của Cổ Vân không thấp, nhưng dù sao Cổ Vân cũng không thể nắm giữ linh lực, chỉ dựa vào huyết lực trên người thì thần thức không thể truyền xa như vậy. Nhưng đối với tu vi của bản thân, Cổ Vân vẫn vô cùng tự tin. Với kinh nghiệm đấu pháp phong phú và tu vi hiện tại của Cổ Vân, trong vùng biển này gần như không có đối thủ. Nếu những tu sĩ này dám can đảm leo lên cửa, bọn họ hẳn phải chết. Thời gian này, thuyền lớn dừng lại ở trên một mảnh mặt biển yên tĩnh, nơi này yêu thú đông đảo, các tu sĩ nhao nhao ra ngoài săn yêu thú. Cổ Vân thì khoanh chân ngồi trong mật thất của mình, không ngừng tu luyện. Phẩm giai của những yêu thú này tương đối thấp, đối với Cổ Vân mà nói ngược lại không có tác dụng quá lớn. Mấy chục đạo linh quang, từ đằng xa hướng chiếc thuyền lớn này chạy như bay mà đến. Những linh quang này đều có mục tiêu, độn tốc cực nhanh đi tới trên thuyền lớn. Lên trên thuyền giết hết cho ta. Nếu như là luyện đan sư, vậy thì tạm thời lưu hắn một mạng. Một đại hán gầm lên, hơn 30 tu sĩ đáp xuống khoang, cầm lợi nhận pháp bảo, ai nấy hung hãn. Các vị đạo hữu, ta nghe nói trên phi chu này tất cả đều là luyện đan sư, những luyện đan sư này kinh nghiệm đấu pháp không nhiều, thực lực yếu, hôm nay chính là cơ hội của chúng ta, trước tiên giết chết trên thuyền không thần phục. Đợi tu sĩ ra ngoài của bọn họ trở về, lại một lưới bắt hết bọn họ. Ánh mắt đám tu sĩ này lộ ra vẻ thô bạo, giờ phút này, các tu sĩ trong thuyền lớn cũng nghe được động tĩnh. Ngay khi đám tu sĩ này sắp nhảy vào khoang thuyền, một tu sĩ từ bên trong đi vào xử lý. Quả nhiên là ngươi, tu sĩ cầm đầu nhìn thấy Cổ Vân, cười ha hả. Đạo hữu, không cảm thấy hôm nay là duyên phận sao? Quả nhiên là duyên phận, Cổ Vân mỉm cười, người trước mắt không phải ai khác, chính là một trong 6 tu sĩ hắn gặp khi săn giết linh duyên quy thời thượng cổ. Ngươi phách lối như vậy ở Thiên Thành trên biển, còn chiêu mộ đệ tử, thật sự cho rằng chúng ta không có mắt sao? Vì hôm nay, chúng ta đã kiên nhẫn chờ đợi mấy tháng, hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Tu sĩ này cười ha ha ha. Trước tiên giết người này quỷ kế đa đoan, đừng trúng bẫy của hắn. Sau khi tất cả tu sĩ nhận được mệnh lệnh, lập tức động thủ, trong tay chớp động linh quang. Lần này, không giống với lần trước, Cổ Vân lúc trước chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, cùng những tu sĩ này không sai biệt nhiều, dưới tình huống nhân số chiếm thế yếu, tự nhiên khó có thể ứng chiến. Nhưng hiện tại thì khác, Cổ Vân hiện tại, tu vi đã đạt tới cảnh giới hóa thần, tuyệt đối những tu sĩ cảnh giới linh tôn trước mắt này có thể so sánh. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo huyết quang bay ra, trong phút chốc, huyết quang này nhanh chóng xuyên qua ngực 30 tu sĩ. Giống như một sợi máu, nối liền bọn họ lại với nhau. Chỉ là trong nháy mắt này, khuôn mặt của bọn họ già nua, trên thân trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Keng, những tu sĩ này ngã lăn trên mặt đất, hình dung khô héo, không có bất kỳ khí tức lưu lại. Những người hỏi thăm từ trong khoang thuyền chạy ra ngoài, các tu sĩ thấy cảnh này, từng người trợn mắt há hốc mồm, thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi vốn tưởng rằng là một trận chém giết, không nghĩ tới chờ bọn hắn tới đây, phát hiện trên boong thuyền tất cả đều là thi thể. Thu túi trữ vật của bọn hắn, sau đó ném xuống biển. Cổ Vân quay đầu trở lại động phủ của mình, chỉ để lại đám đệ tử sợ ngây người này. Chương 1460, xin giúp đỡ. Đám đệ tử này, từng cái sững sờ tại chỗ, chiến đấu kết thúc quá nhanh, bọn hắn thậm chí chưa kịp phát cầu cứu truyền tin. Bọn họ đều biết tài nghệ luyện đan của Cổ Vân rất mạnh, không ngờ ở mặt tu vi, cũng là thứ mà bọn họ khó có thể ngước nhìn. Mười mấy tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, vậy mà trong nháy mắt, đã bị Cổ Vân một kích giết chết. Vốn bọn họ cảm giác được có chút nguy hiểm khi đi vào trong ngoại hải, cho nên trong lòng vẫn cực kỳ cảnh giác, hiện tại xem ra căn bản không cần thiết phải làm như vậy, chỉ cần có sư tôn ở đây, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm gì. Đoạn thời gian trước, gặp phải những tu sĩ mạnh mẽ nào, toàn bộ tu sĩ đều đồng thời xuất động, mới miễn cưỡng đánh giết. Lúc ấy bọn họ còn đang nghi ngờ vì sao sư tôn không ra tay, hiện tại xem ra, sư tôn căn bản khinh thường ra tay mà thôi. Thời điểm thu thập những thi thể này, bọn hắn cũng phát hiện những thi thể này có chút quái dị, bất quá đối với cái này, bọn hắn cũng không thèm để ý, trên đời này bí pháp rất nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình, sư tôn có bí pháp tu luyện đặc thù, cũng là bình thường. Túi trữ vật trên người những tu sĩ này cũng không phải ít, bọn họ tự nhiên cũng không dám vận dụng những bảo vật này, đem những túi trữ vật này tụ tập lại, giao cho Liệp Ngôn, sau đó lại để Liệp Ngôn chuyển giao cho sư tôn. Trong mấy ngày sau đó, ngược lại là một mảnh bình tĩnh. Những tu sĩ ra ngoài săn giết hải thú trở về, nghe được tin đồn cũng cảm giác có chút ngạc nhiên, nhưng bọn họ vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được sự kinh ngạc của những tu sĩ trên thuyền lúc ấy. Thoáng một cái như thế đã hơn nửa năm, một đám tu sĩ xem như có thu hoạch rất lớn. Bên ngoài hải vực có rất nhiều yêu thú, tài liệu cũng rất nhiều, bọn họ luyện đan cũng căn cứ vào sự biến hóa không ngừng của những tài liệu này, Cổ Vân truyền thụ cho bọn họ không đơn giản chỉ là phương pháp luyện chế đan phương, mà còn là căn cứ vào những tài liệu khác nhau để luyện chế ra đan dược khác nhau. Đối với rất nhiều luyện đan sư mà nói, loại đan phương thay đổi tài liệu này là cực kỳ khó luyện chế, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ làm sao có thể cam đoan mình không thiếu bất kỳ tài liệu gì. Nếu có thể sử dụng vật liệu thay thế, nhưng dược hiệu có khác biệt nhỏ, rất nhiều tu sĩ có thể tiếp nhận. Một khi nắm giữ loại phương pháp này, mang ý nghĩa bọn họ có thể nắm giữ càng nhiều phương pháp luyện đan, cũng có tính thích ứng càng mạnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Cổ Vân dẫn bọn họ ra hải ngoại. Lợi dụng khoảng thời gian này, Liệp Ngôn cũng chế định rất nhiều quy củ, bản thân hắn đã giỏi về đạo này, trong khoảng thời gian này, đem những quy củ này tế hóa. Những tu sĩ còn lại tất nhiên đều nghe lệnh, nếu như Cổ Vân sáng tạo ra một tông môn thì sẽ có lợi ích rất lớn đối với bọn họ. Gia tộc của bọn họ thậm chí đều có thể phụ thuộc vào Cổ Vân. Mà đối với Liệp Ngôn mà nói, sau khi được Cổ Vân trao quyền lớn nhất, cho phép hắn xử lý bất cứ chuyện gì, cho nên quyền lực của hắn cũng lớn hơn, chỉ là Liệp Ngôn tự mình hiểu lấy mình, hắn cũng hiểu rõ, sở dĩ mình có tư cách này, đều là Cổ Vân cho nên hắn vô cùng thận trọng sử dụng quyền lực của mình, tuyệt đối không vượt qua, càng sẽ không vênh mặt hất hàm sai khiến đối với 29 đệ tử khác. Ngược lại, lời nói của hắn cực kỳ săn lùng những đồng môn này, khắp nơi suy nghĩ cho bọn họ, rất có phong phạm của đại sư huynh. Như thế, địa vị của Liệp Ngôn cũng càng thêm vững chắc, phàm là có chuyện lớn chuyện nhỏ, bọn họ không quấy rầy sư tôn, sẽ thông báo Liệp Ngôn. 20 tu sĩ hộ vệ thuê mướn trên thuyền cũng bị lây nhiễm, nhao nhao yêu cầu gia nhập tông môn chưa có tên tuổi này. Dù sao, một tông môn có nhiều luyện đan sư như vậy, đặc biệt đều là luyện đan sư đỉnh cấp, tuyệt đối là cực kỳ quý hiếm. Ở trong tông môn này, hẳn là sẽ không có lo lắng về phương diện đan dược. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, những đan dược mà các luyện đan sư này luyện chế, những đan dược phẩm cấp không cao kia, cũng đủ để bọn họ phục dụng. Đây là luyện đan sư thử luyện tập đan dược mới, nếu như luyện chế thành thục đan dược, phẩm chất sẽ cao hơn, tỷ lệ thành đan cũng sẽ cao hơn. Liệp Ngôn đứng ở chỗ cao nhất trên thuyền, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Quyết định chính xác nhất trong cuộc đời hắn chính là bái Cổ Vân làm sư phụ. Theo hắn thấy, một tông môn cỡ lớn đã sắp sửa thăng tiến. Giờ phút này, một tu sĩ từ đằng xa gấp độn mà đến, mục tiêu là hướng thuyền lớn. Không bao lâu sau, tu sĩ này đi tới phụ cận thuyền lớn, cao giọng nói. Đạo hữu cứu mạng, người này rất nhanh đã tiếp cận thuyền lớn, lông mày Liệp Ngôn hơi nhíu lại, để người này lên thuyền. Đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu, tại hạ nguyện ý bỏ ra số tiền lớn xin đạo hữu giúp đỡ, giúp ta giết chết một nhóm tu sĩ, cứu đồng môn đạo hữu của ta ra. Người này trực tiếp mở miệng nói. Đối mặt việc này, Liệp Ngôn có chút ngoài ý muốn, cũng không biết làm sao. Hắn vốn rất ít khi tới ngoại hải, đối mặt với loại tình huống này, không biết có nên đáp ứng hay không. Tại hạ nguyện ý bỏ ra 1.000 vạn khối linh thạch xin đạo hữu giúp đỡ. Mặt khác, một khi trở lại Hải Thiên Thành, tại hạ lại bỏ ra 1.000 vạn khối linh thạch làm thù lao. Trọn vẹn 2.000 vạn khối linh thạch, không phải số ít, nói không động tâm là không thể nào. Người đầu tiên Liệp Ngôn nghĩ đến chính là sư tôn, dù sao trong mắt hắn Cổ Vân là một kẻ tham tiền, ngay cả thu đồ đệ cũng phải tốn một chút linh thạch. Hắn cho rằng Cổ Vân sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Đạo hữu chờ một chút, ta thông truyền cho sư tôn nhà ta một chút, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tu sĩ kia nói, hy vọng đạo hữu càng nhanh càng tốt, có chút chờ không kịp. Mà lúc này, Cổ Vân ở trong mật thất, sớm đã nghe được rõ ràng. Ở trong ngoại hải, tu sĩ bình thường sẽ tận lực kéo dài khoảng cách với tu sĩ khác, thật sự có xin giúp đỡ, cũng sẽ không dễ dàng nói rõ tình hình thực tế. Ngoại hải vốn chính là vô trật tự, giết chết bất luận kẻ nào, chỉ cần tùy tiện xử lý, cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Nếu như có yêu thú tấn công giống như là yêu thú triều, cầu trợ tu sĩ nhân loại, vẫn là có thể thông cảm được, dù sao chỉ có lúc này, tu sĩ nhân loại mới có thể chung sức hợp tác, cùng chung mối thù. Nhưng mà, thời điểm giao chiến với một nhóm tu sĩ khác, đến cầu trợ đám người Cổ Vân, hắn không lo lắng, sau khi Cổ Vân nhận được tin tức, một mẻ hốt gọn bọn họ, thu lợi từ trong đó sao? Việc này còn có một nguyên nhân, đó chính là người này tới đây, căn bản chính là một cái bẫy, dẫn dụ đám người Cổ Vân tới, sau đó đánh chết toàn bộ, đoạt được bảo vật, tuyệt đối là cực kỳ phong phú. Đây cũng là thủ đoạn hữu dụng của tu sĩ hải ngoại, đặc biệt là những tu sĩ lần đầu tiên đi tới hải ngoại, rất dễ dàng bị thù lao số tiền lớn mà mê hoặc. Nói tóm lại, Cổ Vân đối với người này là có chút không quá tín nhiệm. Bái kiến sư tôn, bên ngoài có. Liệp Ngôn còn chưa dứt lời, Cổ Vân đã nói thẳng. Việc này ta đã biết, để hắn tới đây, ta có lời hỏi hắn. Liệp Ngôn hơi sững sờ, cung kính nói. Sư tôn chờ một lát, ta lập tức dẫn người này tới. Không bao lâu sau, tu sĩ này đã đi vào trong mật thất của Cổ Vân. Người này sau khi nhìn thấy Cổ Vân cung kính hành lễ. Tuy rằng hắn không nhìn ra tu vi trên người Cổ Vân, nhưng cũng biết địa vị của Cổ Vân bất phàm, trên thuyền lớn này có quyền thế cực lớn. Bái kiến đạo hữu, khẩn cầu đạo hữu có thể ra tay, cứu đồng môn đạo hữu của ta, tại hạ tất có trọng kim tạ ơn. Nói rõ ràng một chút, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cổ Vân trầm giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.